Chương 3448, ba người các ngươi dân đen. Không nói những cái khác, hắn một đao bổ ra, một ngọn núi tóm lại là có thế phái chém nát. Mà lại thấp một chút đám mây, Trần Phong thậm chí đều không cần vung đao đi đánh, gậy gậy ngón tay đầu liền có thể làm vỡ nát, nhưng là rơi vào Thạch Dạ Bạch trong mắt, lại là cực kỳ rung động. Trong ánh mắt nàng lộ ra nồng đậm si mê, cái này là Bắt Đầu Kiếm Phái sao? Những cái kia, liền là Bắt Đầu Kiếm Phái phái cường giả sao? Liền là Bắt Đầu Kiếm Phái cái kia cường đại võ kỹ sao? Nàng xem thấy Trần Phong, nhẹ giọng nhỉ non nói, ta thật là như là nằm mộng đồng dạng. Tiếp đó, ta liền muốn ở chỗ này tu luyện, ta có khả năng, có thể đạt tới bọn hắn cao như vậy độ sao? Trần Phong vô vô bờ vai của nàng, mỉm cười nói ra, ngươi nhất định có thể làm đến, mà lại ngươi sẽ mạnh hơn bọn họ. Cảm nhận được Trần Phong cổ vũ cùng phát ra từ nội tâm đối nàng tràn ngập lòng tin, Thạch Dạ Bạch nở nụ cười xinh đẹp, trung điệp gật đầu. Thạch Hoàng Bắc cùng Thạch Dạ Bạch hai người, nhìn cái gì đều là mới lạ. Bọn hắn chưa từng tới qua hùng vĩ như vậy địa phương, bọn hắn chưa từng gặp qua như thế rộng rãi sơn môn. Trần Phong ở bên một bên chỉ là mỉm cười nhìn lấy. Mà này lúc, xung quanh bốn phía không ít người từ ba người hắn bên cạnh đường biên qua. Những người này, toàn bộ đều là Bắt Đầu Kiếm Phái tân tấn đệ tử. Cùng Trần Phong mấy người khác biệt là, bọn hắn từng cái áo gấm, trên thân khí tức có chút cường hãn, thái độ rất là ngạo mạn. Hiển nhiên, đều là Thiên Long Thành quyền quý người ta thế hệ sau. Có thậm chí còn mang theo hơn 10 người hạ nhân, cũng không biết nói là tới này tu luyện, còn là tới chỗ này hưởng phúc. Bọn hắn đi ngang qua Trần Phong ba người bên cạnh thời điểm, trên mặt đều là lộ ra một vòng xem thường cùng nhìn xuống. Hiển nhiên có chút xem thường bọn hắn. Mà lúc này đây, đông nhiên từ ba người sau lưng truyền đến một nói tràn ngập khinh thường âm thanh, xem xét liền biết nói là nhỏ địa phương tới dân đen. Này một ít kiến thức đều không có cái gì tốt. Ngạc nhiên nghe nói như thế về sau, Thạch Hoàng Bắc cùng Thạch Dạ Bạch hai người, lập tức sắc mặt đỏ bừng lên. Bọn hắn tự nhiên rất minh bạch, lời này nói đúng là bọn hắn. Hai người trên mặt đều là lộ ra một vòng hổ thẹn, còn có một số câu nệ, chân tay luống cuống, không biết nên làm thế nào. Thậm chí đem ánh mắt nhìn về phía Trần Phong, ẩn ẩn nhưng cảm giác tựa hồ vì hắn mất mặt. Mà lúc này đây, Trần Phong sắc mặt lạnh lẽo, xoay người sang chỗ khác. Sau đó, hắn liền nhìn thấy, này lúc, ba người sau lưng số ước lượng 10 mét chỗ, một tên cẩm bào công tử chính đứng ở nơi đó. Bên cạnh hơn 10 người hoa phục nô buộc chen chúc người. Cái này cẩm bào công tử ước chừng mà là nhiều tuổi, mặt mũi tràn đầy phách lối cao ngạo, treo con mắt, nhìn lấy Trần Phong bọn người, tràn đầy cảm giác ưu việt. Hắn gặp Trần Phong nhìn mình, càng thêm phách lối, lớn tiếng nói, tiểu tử, nhìn cái gì vậy? Khó rằng ta mới vừa nói không đúng, khó nói các ngươi không là nhỏ địa phương tới dân đen, khó nói các ngươi không phải là không có kiến thức, ngạc nhiên nói, phát ra một trận cười ha ha. Mà hắn bên cạnh một bên, một đám nô buộc đều là cười lớn phụ họa cùng, không sai, công tử nói một chút đều không sai, ba người bọn hắn xem xét liền là cái gì kiến thức đều không có, dân đen ai dám nói công tử sai. Ta cái thứ nhất phiến hắn thai to phá tử cái kia cẩm bào công tử bị bọn hắn cung duy cười ha ha. Mà lúc này đây, Trần Phong nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói ra, câu nói mới vừa rồi kia là ngươi nói không sai, chính là ta nói làm sao ngươi chẳng lẽ không chịu phục? Trần Phong nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói ra, là có ít như vậy không phục khí còn không chịu phục. Nghe được Trần Phong câu nói này về sau, cái kia cẩm bào công tử lập tức sắc mặt lạnh lẽo, mà còn không có chờ hắn nói chuyện. Hắn bên cạnh một bên tên kia mới vừa nói muốn thưởng thành gió lớn tát hai gậy còm nô buộc liền là nhảy ra ngoài, chỉ Trần Phong, nhảy chân mắng to nói, ngươi thì dân đen, ngươi dám cùng chúng ta công tử nói như vậy, ngươi có nói công tử chúng ta là ai chăng, ngươi có nói công tử chúng ta lai lịch lớn bao nhiêu sao, nói cho ngươi, công tử chúng ta nhưng là trung thành khu phùng gia người nhà chúng ta lao ra, tại Thiên Long vệ đại quân bên trong đứng hàng thứ 16 cấp. Thứ 16 cấp. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng cười lạnh, nguyên lai là cùng Tề Vấn Hạ cha một cái đẳng cấp. Đừng nói 16 cấp, 20 cấp 6 thì sao, chính mình như thế nào lại để vào mắt, nhưng hắn nghĩ như thế nào, lại không đại biểu người khác QNZ nghĩ như vậy. Tại vừa rồi, Thạch Hoàng Bắc cùng Thạch Dạ Bạch hai người một mực là sợ xanh mặt lại, bọn hắn sợ mình cho Trần Phong chọc họa. Thạch Hoàng Bắc lôi kéo Trần Phong tay háo, nhẹ giọng nói ra, Phùng huynh đệ, nhịn đi. Đường động thủ a, ngay cả Thạch Dạ Bạch cái này vậy lạnh lẽo cứng rắn cương liệt tính tình, này lúc QNZ là mặt mũi tràn đầy khuất nhục thấp giọng nói, chúng ta thứ một ngày đến, đừng gây chuyện. Nghe thấy bọn hắn mà nói, cái kia Cẩm Bảo công tử càng là đắc ý, cho rằng bọn họ không dám cùng mình phát sinh xung đột. Tiểu tử, ta nhìn ngươi vừa rồi tựa hồ muốn cùng ta động thủ. Hắn nhìn lấy Trần Phong, đờ y là trêu tức nói ra, hiện tại, ngươi còn dám cùng ta động thủ sao? Ừm, nói cho ta à. Hắn đờ y là nhìn xuống nhìn lấy Trần Phong mà này lúc, xung quanh bốn phía đã là vây quanh không ít người, đều đang nhìn náo nhiệt. Nghe được những lời này về sau, đều là phát ra một trận cười vang. Người này ta biết, gọi Phùng Anh Duệ người này vẫn là rất có thế lực không sai, mà lại ta nghe nói, hắn thực lực QNZ không tầm thường, đặt đến nhị tinh vũ vương ha ha, đúng vậy à, hắn vô luận là thực lực còn là thế lực, đều muốn nghiền ép cái này gọi là Phùng Thần người. Phùng Thần làm sao có thể dám cùng hắn động thủ QNZ, cái này thua thiệt, hắn khẳng định là nhận mọi người nói lời nói, rơi xuống Phùng Anh Duệ trong thai, để hắn càng là đắc ý. Hắn treo góc mắt, nhìn lấy Trần Phong nói ra, tiểu tử, có nghe thấy không? Vô luận so cái gì, ta đều nghiền ép ngươi. Ngươi cầm cái gì cùng ta so? Ngươi chỗ nào phối cùng ta so? Trần Phong trong mắt lóe lên một vòng màu sắc trang nhã, sau đó nhìn lấy hắn nhàn nhạt nói ra. Nói xong sao? Phùng Anh Duệ sửng sốt một chút, sau đó bản năng liền là nói ra. Nói xong nha, Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng băng lãnh nụ cười. Nói xong, như vậy, ngươi liền. Trần Phong phát ra một tiếng bạo hống, chết đi. Sau một khắc, Trần Phong thân hình lóe lên, một quyền hướng về Phùng Anh Duệ hung hăng đập tới. Phùng Anh Duệ trước là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra một vòng khinh thường nụ cười. Tiểu tử, ngươi một cái mới vừa tiến vào vũ vương cảnh, còn dám cùng ta cái này nhị tinh vũ vương động thủ? Ngươi phối cái kia sao? Chứ còn không có nói ra, sắc mặt hắn liền là kịch liệt, không dám tin rít lên một tiếng. Ngươi lực lượng làm sao lại mạnh như thế? Nguyên lai, hắn cảm giác Trần Phong cái này đấm ra một quyền, một cỗ hùng hậu vô cùng lực lượng vào tới, như là đại giang đại hà đồng dạng. Hắn căn bản không thể ngăn cản, hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng song trưởng oanh ra, đánh phía Trần Phong quyền đầu, trong miệng phát ra thê lương gọi tiếng. Trần Phong cái này một quyền hạ xuống, hung hăng nện ở song trưởng của hắn phía trên, rắc rắc phần phật một tiếng, trực tiếp đem hắn song trưởng chấn động đến xương cốt vỡ vụn. Sau đó, cái kia lực lượng truyền đến hai cánh tay của hắn bên trên, đem hắn hai tay cu nở dê chấn vỡ, hai cánh tay của hắn trực tiếp mềm nhũn rũ xuống.